Chương 318, trừng phạt. Đang ở Long Hy Thược cùng Re Lạc đạt thành hiệp nghị thời điểm, hắn còn không biết lúc này ạ kẻ nọ, gì ạ đám người cũng đã gần đem toàn bộ học viện lật một lần. Thược đại nhân tỷ ở hạ gì bèn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt. Ở sân quần vợt vẫn nhìn chăm chú vào Long Hy Thược, các nữ sinh cũng bị đột nhiên này xuất hiện thân ảnh hoảng sợ sững sờ, bất quá rất nhanh những nữ sinh kia nhóm đều toàn bộ té xỉu ở đây mà. Được rồi, bây giờ có thể nói. Long Hy Thược phất phất tay, từ trong không gian xuất ra bản tròn cùng hồng trà, từ trình độ nào đó mà nói, Long Hy Thược là một cái rất biết hưởng thụ người. Ngồi đi, tì ở hạ gì bèn. Lần nữa từ trong không gian biến ra mấy cái ghế gỗ, Long Hy Thược trực tiếp đem lần này hội báo biến thành hưu nhàn bên ngoài thưởng thức trà. Là vâng đúng, đại nhân. Tì ở hạ gì bèn theo lời ngồi đến, mà ở bên người xuất hiện chúng nữ cũng phân biệt tọa. Hôm nay cha xét có đầu mối gì sao chính như Thược đại nhân nói như vậy, trong thành phố này hoàn toàn chính xác có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa số lượng còn không ít. Nghe tỷ ở hạ di bèn hội báo, chung quanh chúng nữ cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần tình. Ừ, đây chính là lần này ta triệu hoán nguyên nhân của các ngươi, ở cái này trong thế giới cần một ít nhân thủ, hơn nữa các ngươi có thể nói cường đại nhất đi qua Re là hiểu rõ. Long Hy Thược phát hiện cái này trong thế giới tay nhưng là rất trọng yếu, hơn nữa ác ma thậm chí vì thế còn mở mang một loại tên là ác ma quân cờ hệ thống, đây cũng là làm cho hắn chờ mong không ngớt. Hy Thược, lần này đem chúng ta tìm đến cũng là bởi vì như vậy sự tình sao, thật đúng là phù hợp tính cách của ngươi a. Đối với Long Hy Thược rất hiểu rõ gì chỉ nói rằng, như bảo thạch con mắt lóe ra tinh hồng quan mang. Đây đối với dò dỉ trịa hào sảng tính cách Long Hy Thược biểu thị bất đắc dĩ, dò dỉ trịa tỷ, lần này thế giới lại bất đồng với loại này thế giới, hệ thống sức mạnh rất rườm rà, hy vọng các ngươi chú ý một, ta cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi thụ thương. Nói rằng cuối cùng, Long Hy Thược thần tình nghiêm túc không gì sánh được. Mặc dù đang chàng không phải cao cấp tử thần, chính là đứng ở đỉnh phong Menos, thế nhưng cái này thế giới lực lượng cũng không thể coi thường a, lại có thần tồn tại. Tuy là đã chết là vâng đúng như vậy a đội trưởng, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ phi thường mê luyến. Long Hy Thược sở phổng nói rằng, nàng đối với đội trưởng của mình đã đạt tới một loại nói nghe tất từ thái độ. Sỏi phổng, lần này chúng ta nhưng là muốn hảo hảo chơi đùa một phen. Bên cạnh dò gì chia nhẹ nhàng go go sở phổng đầu nhỏ. Ê quên đi, tùy các ngươi rằng co, có thể bảo đảm an toàn là được. Nhìn mơ hồ mong đợi chúng nữ, Long Hy Thược cũng không biết nói gì. Nhìn vui chơi ở chung với nhau chúng nữ, Long Hy Thược cũng không khỏi cảm thụ được Long Nương tương ứng không gian cường đại, mặc kệ ngoại giới bao lâu trôi qua, trong đó bộ phận cũng chỉ là một giây mà thôi. Hồng trà ta nhớ được là sở lì thân thủ phao, qua nhiều năm như vậy, mùi vị vẫn không có bất kỳ biến hóa nào a. Long Hy Thược khẽ nhấp một cái hồng trà. Đang ở Long Hy Thược dự định ở một ly thời điểm, một đạo cùng lúc này ưu nhã hư kỳ vô cùng thanh âm không hòa hài từ đối diện sân quần vợt mà chuyển tới. Vì các người rốt cuộc là người nào? Người tới là phụng hội học sinh hội trưởng chi mệnh, đến tìm kiếm Long Hy Thược hội học sinh sẽ bị hiệt nhớ thiện nguyên sĩ lang. Không nghĩ tới là hội học sinh người dẫn đầu tìm đến nơi này. Lúc này thiện nguyên sĩ lang tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng chạy đến một cái nữ nhân sinh trước mặt dò xét, ở phát hiện những nữ sinh này chỉ là hôn mê sau đó mới có âm thầm thở ra một cái bất quá, hắn rất nhanh thì đưa ánh mắt chuyển rời đến một bên bóng cây. Các người rốt cuộc là người nào? Đối với các nàng đến tột cùng đã làm gì? Là người cao y tên Na Y Nguyên vốn cả chút tức giận. Thìa nguyên sĩ lang khi nhìn đến Long Hy Thược một đầu màu vàng thoái phát, cùng cái kia rõ rệt song sắc mâu lúc, vừa rồi ở hội trường trước mặt ủy khuất cùng buồn khổ một lát liền toàn bộ buộc phát ra tới. Mặc dù không biết hội trưởng tại sao phải vội vã như thế tìm một cái người, thế nhưng thìa nguyên sĩ lang còn là lần đầu tiên chứng kiến mến yêu hội trưởng sẽ bị hiệt để ý như vậy một cái nam sinh. Điều này làm cho thìa nguyên sĩ lang mơ hồ lưu ý cái này không rõ nam sinh, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng hội trưởng sẽ bị người khác cướp đi khả năng. Thượng đại nhân, ngươi nhận thức cái này nhân loại sao? Nột thưa khe khẽ hỏi. Ở thìa nguyên sĩ lang xuất hiện trong nháy mắt, chúng nữ đã kinh tre ở Long Hy Thực trước mặt. Không biết. Thả hông trà, Long Hy Thực thản nhiên nói. Căn bản cũng không có xem thìa nguyên sĩ lang liếc mắt. Ngươi người này chứng kiến đối phương không đem chính mình để vào mắt, cùng với cái kia khinh miệt thái độ, thìa nguyên sĩ lang cắn răng nghiến lợi nói ra, xem ra, cần hơi chút giáo huấn ngươi một ta. Thìa nguyên sĩ lang tiêu ngạo thoại ngữ còn chưa xuống, tiếng kêu thê thảm liền từ trong miệng của hắn truyền đến. A, tay của ta a ngâu ngô tay của ta thìa nguyên sĩ lang nửa người đang không ngừng trên mặt đất chú lên, hắn tay phải dường như đánh điệu xịu giống nhau ở nơi nào không người. Lại còn dám giao huấn một thượng đại nhân sao? Nguyên ẻ phạ đạ tang đặt vi kỳ không biết lúc nào xuất hiện tại thìa nguyên sĩ lang trước mặt. Nên, chết tiệt ta, cánh tay của ta xem cùng với chính mình bởi vì lớn đại lực lượng mà phát sinh vặn vẹo tay phải, thìa nguyên sĩ lang trong con ngươi tràn đầy tức giận tơ máu. Cơ một khắc cái cánh tay hướng về Tang Đạt Vi Kỳ kéo tới. Hành không biết tự lượng sức mình. Tang Đạt Vi Kỳ cười lạnh một tiếng, mang theo bạch sắc cái bao tay tay phải lúc này đang nhẹ nhàng nắm bắt Thiệ Nguyên Sĩ Lang cánh tay. Chỉ thấy Tang Đạt Vi Kỳ nhẹ nhàng bắt lại hướng nàng đánh tới nắm tay, cũng từ từ phía bên trái xoay tròn vượt lên trước 180 độ. A một tiếng này kêu thảm thiết so với vừa rồi gọi càng thêm mãnh liệt, thế nào, thoải mái không? Tang Đạt Vi Kỳ cười híp mắt hỏi. Lúc này thìa nguyên sĩ lang đã từng nói không ra bất kỳ bảo, hắn hoảng sợ nhìn Tang Đạt Vi Kỳ, lúc này Tang Đạt Vi Kỳ tiếu dung trong mắt hắn chính là ác ma tồn tại. Nói xong, Tang Đạt Vi Kỳ lại từ từ giật giật, tiên huyết theo thìa nguyên sĩ lang bánh quai trèo tựa như cánh tay tích lạc ở đây mà, sau đó chính là đại lượng tiên huyết tuôn ra, kèm theo huyết bay tán loạn đồng thời, cánh tay bên trong vặn vẹo đầu khớp xương ở Tang Đạt Vi Kỳ xoay, không ngừng phát sinh xèo xèo tiếng va chạm. Cánh tay âm sâu xương gãy thậm chí đã kinh bộc lộ ra ngoài, mà Tang Đạt Vi Kỳ làm bộ không có thấy giống nhau, vẫn ở lắc lắc bánh quai trèo. Nghiên hai lắng nghe lấy thảm như vậy gọi, Long Hy Thược thờ ơ, vẫn như cũ nhàn nhã lấy uống hồng trà. Dừng tay một tiếng khét kêu đột nhiên vang lên, chúng nữ phát hiện một cái có hát sắc nữ sinh tóc ngắn đang đứng ở nơi đó, mà bên cạnh nàng thì là có mấy vị nữ sinh, toàn bộ đều vẻ mặt phẫn hận nhìn các nàng. Hội học sinh thành viên khác rốt cục vào lúc này chạy đến. Hành cảm thụ được Long Hy Thược ánh mắt, Tang Đạt Vi Kỳ giống như nhưng rác rưởi giống nhau đem Thìa Nguyên Sĩ Lang vứt xuống đối với Phương Đi Hệ nở trước. Thìa, ngươi không có việc gì chớ tóc ngắn nữ nhân sinh phía sau mấy nữ sinh vội vàng chạy đi vào, đi kiểm tra Thìa Nguyên Sĩ Lang thương thế, nhưng là bây giờ Thìa Nguyên Sĩ Lang đã kinh ngay cả lời nói đều không nói ra được. Mặt đất vũng máu chiếu rọi ở hắn sắc mặt, có vẻ vô cùng nhợt nhạt. Cũng cảm giác tùy thời đều có thể muốn chết giống nhau. Hội trường một người nữ sinh chứng kiến thảm như vậy hình, trong mắt chứa đựng nước mắt, bi phẫn xem cùng với chính mình hội trưởng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Mặc dù mình thuộc bị trọng thương, thế nhưng nàng hay là dùng tay đưa lên một chút mắt kiếng của mình, mặt dung như trước có vẻ rất là bình tĩnh. Chúng nữ cũng không có nói lời nói, mà lúc này đây Long Hy Thược đã kinh thuấn di đến khoảng cách sân quần vợt mà không xa một thân cây. Bởi vì hắn cảm thấy một khí tức quen thuộc, chính là cái kia chính mình tỉnh lại, gọi mình là đệ đệ nữ sinh. Nhìn đối diện các thiếu nữ lạnh tanh mặt mũi, xào nạ không khỏi nhướng mày. Từ chúng nữ trong thân thể trong lúc lơ đảng tràn ra năng lượng, xào nạ đã kinh cảm giác rất khiếp sợ, là đọa thiên sứ vẫn là này thiên sứ hội trưởng một người nữ sinh đi tới xào nạ phía sau. Tình huống thế nào nên đã hôn mê, hơn nữa không chút máu nhiều lắm, lại trễ cứu trị lời nói đã biết. Các ngươi dẫn hắn đi phòng cứu thương. Sao nạ trầm giọng nói rằng, đồng thời cũng đem những nữ sinh kia mang về, các nàng cũng chỉ là hôn mê mà thôi nhưng là, hội trưởng chứng kiến số người đối diện rất nhiều, tên kia nữ sinh còn muốn nói gì, liền bị sao nạ phất tay cắt đứt, không cần lo lắng, các nàng hẳn không có ác ý. Nếu có ác ý lời nói, thì lúc này liền đã chết, thì ngươi vừa rồi đến dô tờ củ ổ cờ đa lam mở gì cái gì? Sao nạ thầm nghĩ đến. Dưới cái nhìn của nàng, cái này không giống như là đối phương ác ý công kích, càng giống như là thìa làm cái gì làm cho nhân gia căm tức sự tình, sau đó bị hơi bị giáo huấn một cái đã biết, hội trưởng nữ sinh kia nhỏ giọng nói, đồng thời cùng những người khác đem đã hôn mê thìa nguyên sĩ lang mang đi. Xin lỗi, chúng ta tới chậm. Màu máu đỏ ma pháp trận đột nhiên xuất hiện tại sao nạ trước mặt, ngay sau đó dì ạt cùng ạ kẻ nọ thân ảnh liền từ ma pháp trận bên trong nhảy ra. Sao nạ? Đây là nhìn mà lan tràn vết máu, dì ạt không khỏi nhướng mày, mà ạ kẻ nọ cũng là đầu tiên đem ánh mắt dừng lại ở cây Long Hy Thược thân. À, thì ra ngươi chạy đến nơi đây.